nhanh chóng nhảy vọt dường như muốn lao lên hạng đầu. Nhưng khi vọt đến hạng thứ 4 thứ 5, đột nhiên biến mất không thấy, hoàn toàn che giấu. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.